Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 958, chương 958, sao động người chết. Lời nói rất đẹp, thực tế vẫn là dán vách tượng tinh thần. Tang lễ sau đó, Daisy liền đem một vấn đề giao cho Avenger để giải quyết. Bắt trốn chạy Cyclops cùng hắn nhị đệ Alexander Summer. Không có đàm luận Peggy Carter chuyện, lão thái thái không phải chết đột ngột. Tất cả mọi người có chuẩn bị tư tưởng. Daisy cùng Captain America nói là được sự tình. Tân khách đã lục tục ly khai. Captain America đứng ở Peggy Carter trước mộ bia. Nhìn ngày xưa người yêu lúc còn trẻ ảnh chụp. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghe Daisy nói lên nhiệm vụ. Cũng đem thu suy nghĩ lại trước mắt. Avenger hiện tại nhân thủ càng ngày càng ít. Captain America vẻ mặt không nói. Stark vào ngục giam. Thần Sấm trở về Asgard làm thần vương. Hau mất tích. Ba cái có khả năng nhất đánh nguyên lão đều xem như là rời khỏi đơn vị rồi. Mới gia nhập Quicksilver cùng Wanda vốn là hạt giống tốt. Huấn luyện hồi lâu. Xem như là ký thác rồi Captain America không ít kỳ vọng. Đáng tiếc bây giờ một cái đi mặt trăng hưởng tuần trăng mật. Một cái xin nghỉ dài hạn rồi. Wanda xảy ra chuyện gì thế? Cần chúng ta giúp một tay sao? Captain America vô cùng hiếu kỳ. Wanda cho hắn gọi một cú điện thoại sau. Người đã không thấy tăm hơi. Daisy đương nhiên không thể nói Wanda đi dưỡng thai rồi. Việc này giải thích quá mức nghe rợn cả người. Hơn nữa việc này cũng không cần Captain America hỗ trợ. Ma pháp chuyện, ma pháp của hắn đối với thân thể gánh vác rất lớn. Một ngày vượt lên trước một cái hạn độ sẽ đau đầu. Ngực đau, đau bụng gì gì đó. Một fan nói bậy, xem như là đem Wanda việc này lừa dối quá khứ. Captain America phải tiếp tục tuyển người ý tưởng rất bình thường. Nếu không nhận người, hắn liền thừa lại chính mình một cái quang can tư lệnh. Đi, uy hiếp càng lớn, nhu cầu càng lớn, Avenger quả thực cần tiến thêm một bước chiêu tân. Daisy cung cấp một ít tư liệu. Cái gì Iron Fist, Daredevil, Spider-Man đều có thể cung Captain America tuyển trạch. Đang ở nàng nghiêng đầu đi thời điểm, nghe được phía sau truyền đến một hồi hơi yếu hô hoán. Steve, ta Steve ngươi tới nhìn ta sao? Steve, ngươi đến cùng ở nơi nào? Ta chờ ngươi 70 năm a. Chiến chiến nguy nguy thanh âm ở trong quan tài vang lên. Daisy lập tức nhìn sang, Captain America cũng là vẻ mặt kinh hãi, dù hắn trải qua vô số sóng to gió lớn. Lúc này cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì đối mặt chuyện phát sinh kế tiếp rồi. Phong tỏa mộ địa, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép vào tới. Đem Sharon Carter gọi tới, mặc dù không biết tại sao phải phát sinh loại sự tình này. Nhưng nâng rất nhiều điện ảnh và truyền hình hoạt họa phúc. Chuyện kế tiếp dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến. Nhân viên không quan hệ toàn bộ phong tỏa tại ngoại. Từ bọn họ những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp để giải quyết. Daisy, làm sao vậy? Tốt khuê mật Sharon Carter đang ở bên ngoài cùng tân khách nói chuyện. Bị đột nhiên gọi trở về. Nàng có chút giật mình. Đồng dạng theo trở lại còn có Black Widow. Steve, Steve ngươi ở đâu a? Nơi đây thật là tối a. Các nàng ban đầu không biết xảy ra chuyện gì thế. Có thể nghe được cái này thanh âm sắc mặt đều là biến đổi. Ngoại trừ Daisy tiếp xúc ít hơn. Còn lại ba người đều biết cái thanh âm này. Đây là Peggy Carter thanh âm. Người đã chết còn biết nói chuyện sao? Bình thường mà nói là không thể. Nhưng là bây giờ cái tình huống này không coi là bình thường. Thanh âm từ dưới đất truyền tới. Làm sao nghe làm sao quỷ dị. Black Widow con ngươi vòng vo hai vòng. Rất sáng suốt không nói chuyện. Captain America nắm tay nắm chặt. Chờ mong, phẫn nộ, lo lắng. các loại tâm tình không phải trường hợp cá biệt, làm đứng không phải biện pháp. Daisy hướng Sharon Carter nhìn thoáng qua, nàng là ở trưng cầu thân nhân ý kiến, trước nói đường hoàng, thực tế nàng và Peggy Carter căn bản là không có giao tình. Lão thái thái nhìn chằm chằm nàng cùng nhìn chồng chọc tạc giống nhau. Động một chút là hót như khiếu. Đàm luận kính dâng, đàm luận hy sinh, Daisy cùng nàng không có gì tiếng nói chung. Lúc này nàng là ở đây trong mấy người nhất không sao cả. Sharon Carter bên trái muốn bên phải muốn. Cuối cùng quyết định chủ ý. Đối với nàng nhẹ nhàng gõ đầu. Daisy ngón tay hướng về phía mặt đất nhẹ nhàng khơi một cái. Đại lượng bùn đất bay. Mới vừa mai phục không đến nửa giờ quan tài lại chậm rãi lơ lửng đi ra. Ly khai bùn đất phủ. Trong quan tài thanh âm lớn hơn. Ngoại trừ ai oán còn có thân thể va chạm quan tài thanh âm. Steve, mau tới theo ta a. Steve, đây không phải là ta. Nhanh, mau tới giết ta. Nhanh a. Thanh âm có chút ầm ĩ, như là nhiều người đang dùng một cái thân thể nói. Ta không có cảm giác đến ma pháp dấu hiệu cũng không còn phát hiện bất luận cái gì siêu tự nhiên. Lực lượng can thiệp, Daisy đem phụ cận đều quan sát một lần. Tự thân không có ma lực, có thể nàng gặp quá nhiều ma pháp. Nhìn hai bên một chút, chưa từng tìm được vấn đề nguyên do. Peggy thật đã chết rồi sao? Các người có thể hay không nghĩ sai rồi. Nàng, Captain America tựa hồ còn muốn bắt ở trong lòng Na một tia may mắn. Daisy không trả lời thẳng. Steve, tình huống thật người nên rất rõ ràng. Đúng vậy, một cái đã tham gia đệ nhị thế chiến lính già. Núi thây biển máu chung cút ra đây chiến sĩ. Nếu như ngay cả người là sống hay chết đều không đoán ra được. Hắn thực sự là uổng công lăn lộn. Daisy, các nơi đều xuất hiện mấy ví dụ người chết phục sinh sự kiện. Trước hết cho nàng hồi báo là Hugh. Peggy Carter tang lễ đến cái cục trưởng như vậy đủ rồi. Cộng thêm Hugh cùng Peggy Carter quan hệ hỏng bét hơn. Phó cục trưởng tiểu thư bây giờ đang ở tổng bộ chủ trì công việc thường ngày. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ trong thời gian. Xảy ra 3 bắt đầu người chết sống lại sự kiện. Ngoài ra còn có hơn 10 cần làm tiến thêm một bước xác nhận. Trong này khẳng định có quy luật gì đó. Đây không phải là đại quy mô sự kiện. Làm cho ngành tình báo tìm được cái quy luật này. Daisy dùng siêu cấp thị lực ở phụ cận nhìn một chút. Cái này một mảnh Carter gia tộc mộ địa hiện nay chỉ có Peggy Carter xảy ra vấn đề. Không phải phạm vi lớn người chết phục sinh. Cũng không phải một cái ma pháp sư một cái hắc khoa kỹ khoa học gia gây sự. Ngược lại giống như một cái quy tắc tầng diện đong đưa. Cái này đong đưa biên độ không lớn. Độc ảnh vang đến rồi số rất ít một cái riêng quần thể. Bất quá cho dù biết ngọn nguồn đã cùng giải quyết vấn đề trước mắt trợ giúp không lớn. Mấy người không biết nên xử lý như thế nào. Sharon Carter đối với cô mụ cảm tình rất thâm. Captain America chớ đừng nhắc tới. Đối mặt Thanos cũng dám huy vũ quả đấm hắn chưa bao giờ như thế quấn quýt qua. Daisy nửa giờ trước còn đang là lão thái thái hát tán ca. Biểu thị mình kính ngưỡng. Hiện tại cũng không thuận tiện nói chúng ta đem người sáng lập thi thể lôi ra ngoài. Nghiền thành bụi phấn. Sau đó tát đến lớn trong biển. Đây không phải là tự đánh mặt của mình sao? Xem ra loại này việc bẩn chỉ có thể để ta làm. Các tiên sinh các tiểu thư mời lui về phía sau đứng một ít. Đừng tiên các ngươi một thân huyết. Black Widow vén tay áo lên. Chuẩn bị để làm cái này đắc tội người tồi. Hay là để ta đi. Ta trực tiếp đem quan tài kể cả đồ vật bên trong đánh thành nguyên tử trạng thái. Daisy chuẩn bị. Tự mình xuất thủ, có thể nàng tại động thủ trước đột nhiên có cảm ứng nhìn về phía bên trái đằng trước. Một giây kế tiếp chỉ thấy một đạo thất thải quang trụ nối liền trời đất. Là Asgard Bifrost nhìn từ Bifrost chung đi ra đại địa nữ thần Sif. Nàng cũng biết sự kiện lần này cũng không đơn giản. Johnson các hạ, Asgard cần sự giúp đỡ của ngài. Ship trên khôi giáp còn có vết máu. Tóc dài màu vàng kim rất đột ngột ngắn một đoạn. Xem ra giống như là bị cái gì lưỡi dao sắc bén chém đứt giống nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.